Dược thần, chương 1652. Hết thảy vẫn lạc, góc truyện audio.com. Hừ, xem ra Lôi Đình đảo chúng ta bình tĩnh quá lâu, không ngờ đã có người dám tới nháo sự. Năm Tử Bào trưởng lão khác cũng liên tục cười lạnh. Hiu, hiu, hiu, lời vừa rơi xuống, 6 người mang theo đại lượng đội ngũ hướng tới trong nội thành nhanh chóng bay đi. Hô, hô, kình phong thổi quét, 6 người bác tạp y phi hành ngay phía trước, cảm thụ được tốc độ phi hành của đại lượng đội ngũ ngay sau lưng, chân mày bác tạp y thoáng nhíu lại. Chúng ta đi trước, thần thức bác tạp y liền truyền âm cho 5 người khác. Ngay lập tức 6 Tử Bào trưởng lão tăng thêm tốc độ, liền bỏ lại đại lượng đội ngũ ở phía sau, tốc độ của 6 Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong liền tăng lên tới cực hạn, biến ảo thành 6 đạo ảo ảnh lập tức đã bay đi thật xa. Trên chiến trường chém giết ở ngoài thành, Kiệt Sâm phóng thích đại trận ngay lập tức liền bao phủ toàn bộ mọi người trong phạm vi ngàn thước. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đại trận màu trắng nửa vòng cung giống như một chiếc nắp bao phủ phần lớn quảng trường, một ít chiến sĩ cùng đại lượng du khách sắc mặt đều đại biến. Là trận pháp, đây là trận pháp, trong bọn họ có trận pháp đại sư. Có cường giả quen thuộc trận pháp phát ra tiếng kinh hô. Tiến công cho ta. Ở bên ngoài bởi vì lúc nãy Ai Tư bị đánh bay ra xa, vì vậy không bị trận pháp bao phủ, nhìn thấy đại trận kinh người trước mặt, Ai Tư lập tức hướng đám chiến sĩ bên ngoài trận hô quát lên. Ngay lập tức đại lượng chiến sĩ lập tức vung vẩy binh khí trong tay, vô số đạo công kích rậm rịt chằng chịt gầm thét hướng đại trận do hỗn độn khí hình thành đánh tới. Nhưng ngay trong lúc công kích của bọn hắn sắp va chạm chúng đại trận hô. Hỗn độn đại trận đột ngột mạnh mẽ bành trướng. Bành, bành, bành, vô số công kích hung hăng đụng vào trên đại trận, làm cả đại trận đung đưa chao đảo, mặt ngoài bị công kích không ngừng nhộn nhạo nhưng chỉ sau chốc lát đại trận vẫn hồi phục nguyên vẹn như cũ. Không chút nào hư hao, đại lượng chiến sĩ điên cuồng công kích nhưng không cách nào phá vỡ được đại trận mà Kiệt Sâm bố trí. Thế nào, Ai Tư cùng thật nhiều chiến sĩ đồng thời vô số du khách đứng bên ngoài hoàn toàn chấn động. Thật nhiều chiến sĩ toàn lực công kích vậy mà không cách nào phá vỡ được tòa đại trận trước mặt. Mà ngay thời điểm bọn hắn vô cùng khiếp sợ, vô số cường giả đã bị trận pháp bao phủ giờ phút này vẻ mặt cũng không hiện lên bao nhiêu kinh hoàng. Mở cho ta, trong đó không ít chiến sĩ trong miệng gào thét khắp bốn phía quanh thân bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy được gì, chỉ có một mảnh trắng xóa, chỉ phải phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất của bản thân chém thẳng về phía trước. Oanh long, bị bọn hắn không ngừng oanh kích, sương mù quanh quần sôi trào, hỗn độn khí không ngừng cuồn cuộn, nhưng làm bọn hắn giật mình chính là một kích toàn lực của mình vẫn không cách nào phá vỡ được trận pháp này. Cái gì, nguyên một đám chiến sĩ bị vây khốn bên trong trận trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ, trong nội tâm bọn hắn hiểu được trận pháp phóng thích trong phạm vi lớn đến như thế, như vậy số người bị bao vây cũng nhiều vô cùng, mà ở những địa phương khác bọn hắn không cách nào nhìn tới nhất định sẽ có thật nhiều cường giả đang ra sức phá trận thế nhưng theo một kích toàn lực của chính bọn họ mà vẫn không cách nào thoát ra, điều này làm trong lòng bọn hắn thực sự cảm thấy kinh hoàng. Đây là trận pháp gì? Ta là Nguyệt Huy Thiên Thần Đỉnh, góc truyện audio.com. Phòng, hơn nữa nơi này còn thật nhiều chiến hữu cùng nhau công kích, cho dù là tứ phẩm trận pháp cũng phải nghiền nát, chỉ có ngũ phẩm trận pháp mới có thể ngăn cản được nhiều người công kích như vậy, chẳng lẽ trận này là ngũ phẩm trận pháp hay sao? Trong nội tâm tất cả mọi người đều tràn đầy khiếp sợ, tại thiên thần giới, có thể thiết chí tam phẩm trận pháp đã xưng là đại sư, tứ phẩm là tông sư, ngũ phẩm trong toàn bộ thiên thần giới cũng chỉ rải rác không có được mấy người, rất khó tìm được, chẳng lẽ trong nhóm người kia thậm chí có được một ngũ phẩm trận pháp đại sư hay sao? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, làm tất cả mọi người có mặt đều chấn động, nhưng cũng chỉ là chấn động mà thôi, cho dù khắp bốn phía không phân biệt được đồ vật, bản thân bọn hắn không cách nào phá được trận pháp này, nhưng bị nhốt trong đây ngoại trừ thật nhiều chiến sĩ tuần tra cùng một ít du khách còn có 3 đội ngũ tinh anh chiến sĩ bọn họ. Với thực lực Nhật Diệu Thiên Thần của bọn họ, nhiều người cùng hợp lực phá vỡ ngũ phẩm trận pháp hẳn không phải vấn đề gì khó khăn. Không ít chiến sĩ đều thầm nghĩ trong lòng như vậy, mà ngay khi ý nghĩ này của bọn hắn vừa hiện lên, còn chưa hoàn toàn ổn định phốc suy trong hư không, một đạo hắc sắc quang mang xẹt qua trực tiếp va chạm vào mi tâm của chiến sĩ kia, đầu của hắn lập tức liền bạo liệt, khi tử vong hắn còn trừng lớn đôi mắt hoảng sợ, không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hiu, hiu, mà ở những địa phương còn lại trong trận pháp, đồng dạng cũng có từng đạo hắc sắc quang mang xẹt qua cùng đâm vào đầu các chiến sĩ, những chiến sĩ kia vốn không hề kịp có chút phản ứng đã lập tức vẫn lạc. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy chục tới mấy trăm chiến sĩ bị giết chết. Thật quá dễ dàng rồi, một đạo lưu quang lướt qua, trong hư không hiện ra thân ảnh Minh Đế. dùng thực lực Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong đánh chết những chiến sĩ Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong. Bản thân hắn vốn hạ thủ vô cùng nhẹ nhõm, mà ở bên trong đại trận những chiến sĩ kia chẳng khác gì kẻ mù chạy loạn. Theo Kiệt Sâm khống chế, hắn lại có thể tùy ý đi lại bên trong, bởi vậy tốc độ giết người của Minh Đế quả thật là tăng nhanh tới mức làm người khủng hoảng, giết người chẳng khác gì hô hấp, nhẹ nhõm tới mức làm người tức lộn ruột. Oanh, sát, ngay ở một chỗ khác trong đại trận, 18 tên tinh anh chiến sĩ vây quanh Long Tháp Tư chợt gầm nhẹ một tiếng, khi nhìn thấy đại trận bao vây bọn hắn cũng không hề có chút vẻ kinh hoàng, vẫn tiếp tục công kích Long Tháp Tư. Kiệt Sâm tiện tay bố trí ra trận pháp đúng như những chiến sĩ kia suy nghĩ, chính là ngũ phẩm trận pháp, đây không phải Kiệt Sâm không muốn bố trí lục phẩm trận pháp, mà lục phẩm thật sự là quá mức khủng bố, tại thiên thần giới địa vị trận pháp sư vô cùng cao quý, một ngũ phẩm trận pháp đại sư cũng đủ dấy lên một hồi địa chấn, làm cho vô số thế lực chạy đến chào mời. Mà lục phẩm trận pháp đại sư tại thiên thần giới cơ hồ mấy ngàn vạn năm cũng khó được nhìn thấy, vô cùng quý hiếm, nếu Kiệt Sâm thật sự bại lộ thân phận trận pháp đại sư lục phẩm của mình, khi truyền đi ra chỉ sợ tám đại thần vương đều sẽ bị kinh động, đây cũng là nguyên nhân mà Kiệt Sâm cố ý che giấu, không thể dễ dàng thi triển. Khi còn ở kiếm chủng kiếm thần còn có thể viện lý do là đang ở tại cấm địa kiếm chủng, nếu như ở nơi này mà bố trí lục phẩm trận pháp tất cả mọi người sẽ... gocchuyenaudio.com biết thân phận trận pháp đại sư của hắn, chỉ sợ sẽ gây nên một cỗ sóng to gió lớn trong thiên thần giới. Cách chương.